Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 7. Hồ Ly Ích Quốc Sư 6 người bồi bổn cung đi dạo đi Phượng Hành ra điện thấy Hoàng thượng đi, yêu. Yêu một mình vòng Tiêu Dao điện một vòng. Thực sự tìm không thấy Tân Lạc Thú. Nàng quay đầu nhìn nhìn chính mình mông mặt sau. Trong mắt xoay chuyển, không có cái đuôi. Không có người sẽ biết ta là hồ ly tinh, cái này ý niệm vừa ra. Chờ nàng lại nhớ đến Phượng Hành biết có thể hay không sinh khí khi. Nàng người đã xuất hiện ở Tiêu Dao điện ở ngoài, yêu yêu tốt xấu cũng là từ bên ngoài lưu tiến Tiêu Dao điện, nhưng nàng lúc ấy cấp vội hoảng mà vội vàng đào vong. Nào có kia nhàn hạ thoải mái thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Tiêu Dao điện vị trí cũng không hẻo lánh. Tương phản vị trí kỳ giai. Yêu yêu đi qua thật dài một cái hành lang. Thực mau liền nhìn thấy người yêu yêu phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây bản thân sẽ không bị người nhận ra. Lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đường, chỉ là đi ngang qua yêu yêu hai cái cung nữ là liền đầu. Cũng chưa nâng lên tới liền cùng nàng đi ngang qua nhau. Nàng xấu hổ mà sờ sờ mũi. Thực ngoài ý muốn phát hiện một vấn đề, nàng cùng kia hai cung nữ xuyên y phục mạc danh mà có chút. Tương tự, yêu yêu, ngoặc kép, cho nên Phượng Hành cho nàng tìm tới váy trang lại là cung nữ sở xuyên cung trang sao? Nếu là Phượng Hành biết được, nhất định phải vì chính mình phản bác. Hình thức tuy giống, nhưng từ vải dệt đến chi tiết, kia chính là đại đại bất đồng a. Nhưng lúc này Phượng Hành không ở. Yêu yêu càng nghĩ càng giận, thấy dưới chân đá liền cảm thấy chướng mắt, tỳ chân một đá, nha, ngươi là cái nào chỗ ngồi cung nữ, dám can đảm va chạm hoàng hậu nương nương. Yêu yêu nghe tiếng ngẩng đầu, thẳng lăng lăng ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà cùng kia khí thế ương ngạnh cung nữ đối thượng. Ngươi nói ta, kia cung nữ bị yêu yêu ánh mắt hù đến lui nửa bước, phục hồi tinh thần lại khi còn lòng còn sợ hãi. Nàng lần thứ hai mở miệng, nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không mau quỳ xuống. Yêu yêu nhíu mày, di mắt nhìn hướng kia ung dung hoa quý nữ nhân. Hẳn là đó là kia cung nữ trong miệng hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Còn không phải là đã từng muốn đem chính mình đương sủng vật dưỡng tại bên người vị kia chủ tử sao? Tức khắc, yêu yêu nhìn hoàng hậu ánh mắt cũng trở nên cảnh giới sắc bén lên, hoàng hậu lương thị cũng ở đánh. Giá yêu yêu, nàng trong lòng thất kinh yêu yêu sinh đến mỹ diễm mà trên mặt không hiện. Ngăn lại vì chính mình xuất đầu tâm phúc, nàng cười đến khéo léo. Ngươi là hầu hạ nào tòa cung điện? Yêu yêu thấy đối phương cười đến ôn nhu, căng chặt thần kinh cũng lơi lỏng không ít. Nàng ngưỡng cằm, thúy thanh nói, Tiêu Dao điện, Tiêu Dao điện. Lương thị nhíu lại mày liễu, Tiêu Dao điện khi nào phái người đi hầu hạ? Nàng đang nghĩ ngợi tới, bên tai liền truyền đến một câu, lớn mật, hỉ thước, lương thị nâng thanh uống trụ lại lần nữa, xúc động hỉ thước. Mặt không đổi sắc nói, nguyên lai là quốc sư bên người hầu hạ người, khó trách bổn cung nhìn ngươi này cơ linh kính nhi liền rất là thích. Ngươi gọi là gì? Ta kêu yêu yêu, cho dù trong lòng bất mãn yêu yêu mục vô tôn ti. Lương thị lại vẫn là một bộ thập phần thân cận bộ dáng kéo qua yêu yêu tay. Người bồi bổn cung đi dạo đi, đây là mệnh lệnh, may yêu yêu tâm đại. Nhếch môi cười liền gật đầu nói. Hảo nha, sao đại yêu yêu trở lại Tiêu Dao điện? Đã là hai cái canh giờ lúc sau, nhưng Phượng Hành còn không có trở về, yêu yêu cho chính mình đổ chén. Nước trà, vừa uống vừa nghĩ, hoàng hậu người này cũng không tệ lắm. Cho nàng ăn phù dung bánh rất là ăn ngon, lúc này. Yêu yêu nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, là cửa đại điện truyền đến động tĩnh, Phượng Hành. Thân mình so đầu óc động đến còn nhanh, chén trà cũng chưa phóng ổn. Yêu yêu liền đón qua đi, cũng không chỉ có Phượng Hành một người trở về. Đi theo hắn phía sau, vẫn là hai bài cung nữ thái giám, yêu yêu bước chân hơi đốn. Ngoặc kép, Phượng Hành, bọn họ là ai? Phượng Hành đem yêu yêu xả đến chính mình bên người. Không chút để ý mà nhéo nàng cắm. Hôm qua ngươi không phải nói nhàm chán. Ta tìm những người này tới. cấp Tiêu Dao Điện thêm điểm pháo hoa khí. Như vậy vui vẻ sao? Kỳ thật Yêu Yêu không có hiểu được Phượng Hành ý tứ. Bởi vì nàng muốn là giống củ cải như vậy bằng hữu. Chính là, nàng vẫn là ngẩng đầu đối Phượng Hành cười hôi. Vui vẻ, Phượng Hành ngươi thật tốt. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình. Những người này ở, ít nhất có người có thể bồi chính mình chơi. Cũng khá tốt, Phượng Hành mặt hướng trước mắt cụp mi rũ mắt hai bài người khi. Biểu tình bỗng nhiên trở nên lạnh băng. Hảo, các ngươi vào đi thôi, mọi người tránh đi hai người bọn họ cúi đầu đi dạo tiến Tiêu Dao Điện. Yêu Yêu lại nhẹ giọng nói. Phượng Hành, ngươi đối ta thật tốt, cho dù này phân hảo. Làm nàng tim đập nhanh. Buổi tối tắm gội qua đi, Yêu Yêu ngươi đừng nhúc nhích, không sao không sao, Yêu Yêu xoắn thân. Mình liều mạng hướng Phượng Hành trong lòng ngực thấu. Phượng Hành, chúng ta lại làm ngượng ngùng sự được không? Phượng Hành không trả lời. Nhưng tiếng hít thở rõ ràng trở nên thô nặng lên, Yêu Yêu không hiểu này đó sinh lý phản ứng. Chỉ cho rằng Phượng Hành không muốn phản ứng nàng. Nhất thời không phục, thượng miệng liền cắn hắn môi. Chi ngô, ô ô ô, ngoặc kép, có làm hay không? Chỉ nghe giường phịch một tiếng va chạm vang. Phượng Hành đảo khách thành chủ, áp đảo Yêu Yêu, làm, nhưng là ngươi đến nhẹ điểm thanh. Tiêu Dao Điện hiện tại chính là không chỉ hai ta ở mà thôi. Hắn là biết Yêu Yêu ở cùng hắn hợp, hoàn khi có bao nhiêu lãng, Yêu Yêu lung tung gật đầu. Nhưng dựa theo nàng tính tình, đêm nay, chỉ sợ cả tòa Tiêu Dao Điện tỷ nữ thái giám, đều nghe được nàng một tiếng sau một tiếng cao tiếng rên rỉ. Hết chương.